Chương 905, không kiên trì được bao lâu. Lúc này trong tiểu thế giới, hết thảy đều tại sụp đổ, tại thiên địa chi tâm phá toái trong khoảng thời gian ngắn, vùng thiên địa này khắp nơi hở, thiên địa băng liệt, ngoại giới đồ vật chảy ngược tiến đến, ai cũng nói không rõ chảy ngược đi vào là cái gì, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, thiên địa tại đồng hóa, sau đó từ từ tại biến mất, hỗn độn, Diệp Vũ nắm thật chặt Thi Tĩnh Y tay, tự lẩm bẩm, thiên địa xông về hỗn độn là cái gì? Bọn hắn có thể ở trong hỗn độn sống sót sao? Ông chặt ta, Diệp Vũ thân thể kéo căng, cảm thụ được thiên địa biến mất rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ liền rốt cuộc không nhìn thấy những người khác, mà hắn cũng đến một cái không gian kỳ dị, đây là một cái mông lung thế giới, ở trong đó tựa hồ không có cái gì, nhưng lại cái gì cũng có, Diệp Vũ cảm giác được, rơi vào trong thế giới này, hắn đồng dạng nhận đồng hóa, cả người hắn hoảng hốt, muốn mê thất tâm trí, muốn đồng hóa thành thế giới này một bộ phận, cái này khiến Diệp Vũ thần sắc kịch biến. Khu động lực lượng bảo vệ quanh thân cùng Thi Tĩnh Y, chống ra một cái không gian nho nhỏ. Cũng may mắn Diệp Vũ có thể nắm giữ lực lượng không gian, cho nên tại quanh người hắn chống ra một cái không gian, cô lập ngoại giới mông lung. Ngoại giới mông lung cũng không có công kích Diệp Vũ, liền như là nước một dạng, bị Diệp Vũ dùng đến một cái chén giấy chống ra, xác thực cũng chống ra, nước biển tạm thời không có tràn vào tới. Thế nhưng là bốn phía đều là nước biển, Diệp Vũ cái này chén giấy có thể kiên trì bao lâu, sợ là không bao lâu, cái này chén giấy liền bị nước biển ngâm nát. Chén giấy đồng hóa thành nước biển một bộ phận, lúc này mặt khác Thánh Vương, bọn hắn cũng điên cuồng khu động lực lượng, bọn hắn bảo vệ quanh thân, Thánh Vương chi lực, cũng ngắn ngủi che lại quanh thân, nhưng là bọn hắn phát hiện, chỗ này thế giới đồng hóa quá nhanh, lực lượng của bọn hắn cứ việc bảo vệ quanh thân, nhưng là lực lượng liền như là đường phèn một dạng, không ngừng tại dung nhập trong nước, càng ngày càng mỏng, mắt thấy là phải hoàn toàn đồng hóa, cái này khiến vô số Thánh Vương hãi nhiên, nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể điên cuồng khu động lực lượng bảo vệ tự thân, bọn hắn tại trong sương mù đi, thế nhưng là mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là mông lung, một mảnh hỗn độn, bọn hắn trong này liền như là ngâm nước người một dạng, cứ việc bây giờ còn có thể ấm ức chống đỡ, nhưng hiển nhiên sớm muộn muốn bỏ mình. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù bọn hắn có thể lấy tự thân lực lượng trong ngắn hạn còn sống xuống dưới, nhưng là tự thân lực lượng cũng bị đồng hóa, hóa thành hỗn độn một bộ phận, bọn hắn lại không cách nào từ ngoại giới thu lấy lực lượng. Trong hỗn độn mông lung, trong đó không có bọn hắn có thể thu lấy lực lượng. Diệp Vũ ôm Thi Tĩnh Y, hắn cố gắng chống ra một cái không gian, tại trong không gian nhìn ra phía ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì, chính là một mảnh hỗn độn bao lớn Diệp Vũ không biết, nhưng là nghĩ thầm đến tinh hà thế giới đều là ở trong hỗn độn sinh ra, Diệp Vũ đã cảm thấy tuyệt vọng, một cái thế giới khổng lồ biết bao, ở trong hỗn độn có lẽ chính là một đầu cá con. Thi Tĩnh Y ôm Diệp Vũ, nàng đồng dạng tại cảm thụ được hỗn độn, cũng có thể cảm giác được trong đó biến hóa. Cái này căn bản là một con đường chết, làm sao bây giờ? Thi Tĩnh Y hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này cũng không biết có thể làm sao, lực lượng của hắn chống đỡ bảo vệ hai người cũng đang bay nhanh bị đồng hóa, tiếp tục như vậy hắn cũng cầm cự không được bao lâu. Diệp Vũ tự hỏi các loại khả năng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu một cái chuyện thần thoại xưa, nghe đồng bàn cổ thai nghén ở trong hỗn độn, tỉnh lại thấy vậy, lấy rìu khai thiên, mở ra một cái thế giới. Diệp Vũ trước kia cảm thấy đây chính là một cái thần thoại. Nhưng là hiện tại tu hành đến cấp độ này, cảm thấy cái này có lẽ cũng không phải là thần thoại, năm đó hết thảy khả năng thật phát sinh qua, bằng không, thượng cổ nhiều như vậy truyền thuyết vì cái gì hình thành hệ thống, trọng yếu nhất chính là, thời kỳ thượng cổ tiên dân có như thế phong phú sức tưởng tượng bịa đặt đi ra, mà lại bịa đặt tốt như vậy, ngươi có thể bảo vệ chính mình sao? Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, có thể kiên trì một đoạn thời gian, Thi Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ, vậy ngươi trước kiên trì, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn, dậm chân đi hướng hỗn độn, ngươi muốn làm gì? Thi Tĩnh Y giật mình kêu lên, thử một chút có thể hay không khai thiên, Diệp Vũ nói ra. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ rút ra hắc kiếm, đây là Diệp Vũ lần thứ nhất rút ra hắc kiếm, thanh kiếm này là cấm kỵ cường giả chí bảo, đạt tới Thánh Vương về sau, Diệp Vũ mới có thể rút ra, nhưng là cho tới nay, Diệp Vũ đều không có nghĩ đến rút ra, hắn còn muốn làm là lá bài tẩy của mình, tương lai đối mặt đế lộ cường giả thậm chí cổ đế thời điểm lại sử dụng. Nhưng là bây giờ không quản được nhiều như vậy, đế tôn kiếm tự nhiên khủng bố, Diệp Vũ lực lượng quán thâu đến trong đó, sau đó hung hăng một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này chém ra đi, trong hỗn độn lại có phong hỏa lôi điện tiếng oanh minh vang lên, cùng lúc đó Diệp Vũ thấy được một đạo vết tích xẹt qua, một kiếm này tựa hồ đang trong hỗn độn chém ra một đạo hẻm núi, liền như là trừ đao đoạn thủy một dạng, trình độ đến hai bên. Đương nhiên, đây chỉ là một trong nháy mắt, cái này tách ra hẻm núi vết nứt rất nhanh liền khép lại đứng lên, nhưng là liền trong chớp nhoáng này Diệp Vũ thấy được có nhẹ rõ ràng cùng nặng trọc đồ vật phân biệt trôi hướng trên dưới phương hướng, một màn này để Diệp Vũ sững sờ, lập tức đại hỉ, nghĩ thầm quả nhiên, Đây là có hiệu quả. Diệp Vũ lần nữa vận dụng Đế Tôn kiếm, một kiếm liên tiếp một kiếm chém ra đi, mỗi một kiếm chém ra đi đều sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Diệp Vũ muốn chém ra một phương thiên địa, nhưng là kết quả lại nhiều lần thất bại, mặc dù có thể chém ra một đạo hẻm núi, nhưng trong chốc lát liền bị hỗn độn thôn phệ. Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm, càng chém càng nhiều, tiêu hao cũng là kinh khủng. Thi Tĩnh Y nhìn xem một màn này, nàng cũng đoán được Diệp Vũ muốn làm gì. Diệp Vũ đây là muốn tại trong hỗn độn khai thiên tích địa, trở thành trong hỗn độn một con cá, nhờ vào đó sống sót. Thế nhưng là đừng nói trước có thể làm được hay không, chính là một kiếm này liên tiếp một kiếm chém đi xuống, tiêu hao cũng quá to lớn. Diệp Vũ coi như thực lực hùng hậu, lại có thể kiên trì bao lâu, ở chỗ này nhưng không có lực lượng có thể bổ sung. Huống chi, coi như mở ra một phương thiên địa, ở chỗ này cũng chỉ là nhiều kiên trì một trận mà thôi. Một cái đế lộ cường giả thiên địa ở trong hỗn độn, không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị hỗn độn nuốt chửng lấy. Chỉ có thế giới, ở trong hỗn độn mới có thể dài lâu, nhưng là sớm muộn cũng phải bị hỗn độn thôn phệ. Tại dạng này trong hỗn độn, đế lộ cường giả thiên địa, có thể kiên trì tồn tại một năm thế là tốt rồi. Diệp Vũ không ngừng khai thiên, nhưng là khai thiên sao mà khó, hắn mỗi lần đều phí công. Diệp Vũ cảm nhận được tự thân khủng bố tiêu hao, hắn cũng đắm chìm quyết tâm đến, không ngừng cảm ngộ tự thân mỗi một kiếm biến ảo, cảm thụ được mỗi một kiếm đứng xuống đi hỗn độn biến hóa, hắn trải nghiệm lấy hết thảy, đắm chìm tại khai thiên bên trong. Hắn làm không được bàn cổ như thế, chỉ hy vọng mở ra một phương thiên địa, có thể làm cho hắn tạm thời sống sót. Chỉ có sống sót, mới có thể tiếp tục nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm sinh cơ. Diệp Vũ trước đó xuất kiếm nhanh chóng mà tấn mãnh, mà sau đó xuất kiếm lại một lần so với một lần chậm, đồng thời thân thể cũng đang run rẩy. Thi Tĩnh Y thấy thế, không khỏi đi đến Diệp Vũ trước mặt, đem tự thân lực lượng đưa vào Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ lúc này trạng thái, hiển nhiên là không kiên trì được bao lâu. 123 truyện.com